Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh khàn khàn mà cất tiếng hỏi. Ừ, cô nhẹ nhàng gật đầu phe mặt buồn bã. Em vẫn nhớ lúc ấy, chúng mình vẫn đang chiến tranh lạnh. Em về nhà bố mẹ, cũng không biết vì sao lại bị bệnh đến mức bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại ba nói, nếu hai chúng ta đều sống không vui vẻ, thì không bằng hãy ly hôn đi. Em nghĩ ba nói cũng đúng, cho nên... Lời nói vẫn nghẹn ngào trong lòng của cô mà không thể nào bật thốt ra được. Nhưng cô không cần nói tiếp, anh cũng đoán ra được phần sau. Dưới sự khuyên bảo của Ân Thế Hảo, nói đúng hơn là sự xúi giục, cô rút cuộc quyết định nhờ luật sư đưa tờ đơn ly hôn cho anh. Chính là phần ký ức vẫn thiếu một mảng. Cô đã quên mất đoạn ký ức sau khi cô về nhà ba mẹ. Anh đã từng tìm đến tận cửa muốn mang cô về. Vì sao cô lại quên đi chuyện đó? Vệ Tường ngạc nhiên lại lo lắng, giống như có một viên đá đang đè nặng ở trong lòng. Anh sợ tìm ra chân tướng của sự việc. Mà đúng rồi, chúng mình đừng nói về chuyện không vui này nữa, tất cả đều đã qua rồi mà. Ân Hải Sắc cố tỏ ra vẻ thoải mái, xua tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người. Mà anh có biết không, ngày mai có thể nhìn thấy Kim Tinh hợp với Nguyệt sao đó. Kim Tinh hợp Nguyệt ư? Làm sao em biết chứ? Vệ Thương ngần cả người. Chẳng lẽ anh có biết sao? Còn nói anh rất là mê thiên văn sao hả? Ngay cả thông báo đặc biệt của Cục Khí tự Thủy Văn anh cũng không biết ư? Anh thật sự là không để ý. Dạo gần đây công việc quá mức bận rộn. Anh thản nhiên thừa nhận. Bận việc cũng không phải là lý do để mà bào chữa. Nếu như thực sự thích, anh nhất định sẽ có thời gian dành cho nó, có đúng không hả? Đây có thể tính là đang lên lớp anh hay không chứ? Anh nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô, mà trong lòng cũng có ngàn lời khó nói. Là bởi vì cô đã lớn thêm vài tuổi rồi sao? Từ sau khi gặp lại cô, anh cảm thấy dường như thái độ của cô đối với anh có lúc giống hệt như ngày xưa, nhưng thỉnh thoảng lại hoàn toàn trái ngược, lại giống như một người chị lớn đang khuyên bảo anh vậy. Nhưng anh tuyệt đối không hề tức giận, trái lại chỉ cảm thấy ngọt ngào một cách kỳ lạ. Cô nói đúng, công việc bận rộn cũng không phải là một lý do. Giống như là lúc trước, anh không nên chỉ có làm việc mà bỏ quên một người. Vừa nghĩ đến vấn đề đó thì Vệ Tiên bỗng nhiên cảm thấy không yên lòng. Anh lấy một điếu thuốc từ trong túi đưa lên miệng. Làn khói trắng nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh, tạo ra những vòng tròn ở trên không trung. Ân Hải Sắc nhẹ nhàng thở dài, nhìn làn khói uyển chuyển kia, tự hỏi mình tại sao có thể nắm bắt được nó, hay đúng hơn là nắm bắt được lòng của anh đây. Đưa cho em đi. Cô đưa tay về phía anh. Anh ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Đưa em cái gì chứ? Thuốc đó. Nói xong, cô không đợi anh kịp phản ứng thì giật lấy điếu thuốc trên tay anh. Anh giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô đưa điếu thuốc lên môi rồi hít vào một ngụm thật sâu. Em đang làm cái gì vậy? Anh kiếp sợ, muốn cướp lại điếu thuốc ở trên môi cô. Cô vội vàng xoay người lại tiếp tục hít vào một hơi. Lúc này do không quen và không cẩn thận, để khói thuốc làm cô phải ho sặc sụa. Đúng là đáng đời của em mà, bị sặc rồi có phải không hả? Anh vừa tức lại vừa vội, một mặt thay cô vứt lưng, một mặt lại lớn tiếng để mà trách cứ. Nếu như không biết hút thì đừng có hút nữa. Không, không có gì mà, em có thể học nha. Cô ngoái đầu nhìn anh, trên môi nở ra một nụ cười làm cho người ta điên đảo tinh thần. Anh nhất thời không thể nói gì. Cô đều dẫn với điếu thuốc trong tay. Cùng với mỗi ngày hít khói thuốc của anh, không bằng em cùng anh hưởng thụ cái thú vui vẻ khi hút thuốc lá. Anh có chịu không hả? Không được, phụ nữ làm sao có thể hút thuốc được chứ? Anh tức giận đặt lấy điếu thuốc kia. Là ai nói phụ nữ không thể hút thuốc chứ? Không đẹp mặt một chút nào cả. Em sẽ cố gắng tỏ ra nhã nhặn một chút. Anh trợn mắt mà nhìn cô. Không phải em nói hút thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe sao? Anh vẫn còn nhớ ư? Vậy thì tại sao anh không chịu cai thuốc đi hả? Cô nhíu mày mà trầm mặc hỏi. Lần thứ hai anh lâm vào sự im lặng. Nói tóm lại, sau này anh nếu hút một điếu, em cũng sẽ hút một điếu. Tuổi thọ của hai chúng ta hình như là bằng nhau, có được hay không? Cô nghịch ngợm mà cất lời đề nghị. Vệ Tường vẫn không nói gì. Anh biết rõ là cô đang uy hiếp anh, thế nhưng anh không biết phải làm gì khác hơn cả. Anh có thể không để ý tới sức khỏe của chính mình, nhưng không có khả năng là để cô chìm xuống cùng với anh. Anh nghe lời em, anh sẽ cai thuốc, là như thế được chưa hả? Đường đường là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, lại dễ dàng để một người phụ nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay, thật sự là đáng giận mà. Đại trưởng phu, nói là phải giữ lời hứa đó nha. Cô như là đổ thêm dầu vào lửa. Anh liếc mắt nhìn cô rồi sau đó sụt tắt điếu thuốc đang hút giờ. Ân Hải Sắc mỉm cười, biết anh chính là bởi vì lo lắng cho cô nên mới miễn cưỡng đồng ý cai thuốc. Lòng của cô nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net